Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 121 tư định trung thân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như các ngài nghe xong còn phản đối hàm nhi cũng chỉ có thể làm trái các ngài. Không chỉ Văn Nhân Thu, mấy người Lạc Trầm, Vạn Khôn cũng lập tức đuổi theo không bỏ ý đồ đem ma tu ngăn lại. Đúng lúc này, hồ nữ đột nhiên quay người nhìn về phía Tần Mặc Hàm, khóe miệng ý cười có chút quỷ dị, tay trắng khẽ vung ra một cái ngọc bài, phóng thẳng về hướng các nàng, mà thân thể nàng ta cũng hóa thành một đạo bóng mờ kéo tới sấm vang chớp giật, hiển nhiên hồ nữ đã dùng hết toàn lực. Tô Tử Ngưng nhìn thấy lập tức có chút căng thẳng, lúc ngọc bài phóng đến trước Tần Mặc Hàm, hai nàng chuẩn bị hợp lực ngăn lại, ngọc bài nhưng lại răng rắc một tiếng vỡ ra, sau đó một cỗ uy áp khủng khiếp đánh thẳng về hướng hai nàng, một hư ảnh đội mũ trùm màu đen che khuất gương mặt hiển hiện từ bên trong màn ánh sáng, chính là một nữ nhân, nàng ta ngẩng đầu, cặp kia cơ hồ chỉ còn đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc Hàm, khiến Tần Mặc Hàm tức khắc không nhúc nhích được. Tần Mặc Hàm sống đến từng này mới thấy qua nữ nhân khủng bố như vậy, cỗ uy áp kia trực tiếp quét tới, khiến cho những đệ tử Tần gia xung quanh đều chịu không nổi quỳ xuống. Tô Tử Ngưng sắc mặt trắng bệch, nữ nguyên, cái này không ngờ lại là phân thân của nữ nguyên. Tô Tử Ngưng huyết dịch khắp người đều nhanh đọng lại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới ma tộc như thế dứt khoát, vậy mà đem nữ nguyên phân thân ngọc bài xuất trận. Nàng cấp tốc làm quyết định, vô luận đoạt về được tinh huyết hay không, đều phải cho bọn chúng một kích chí mạng. Mắt thấy nữ nguyên kia to lớn thân ảnh duỗi ra một cái tay trực tiếp hướng Tần Mặc Hàm vỗ tới, Tô Tử Ngưng cái gì cũng không kịp nghĩ, toàn thân linh lực tăng vọt, tóc dài tung bay, càn khôn phiến tại đỉnh đầu nàng xoay tròn, mạnh mẽ vọt tới bàn tay khổng lồ đáng sợ của nữ nguyên. Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng cản ở trước mặt mình, lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực, nữ nguyên chính là ma tộc đại năng cảnh giới độ kiếp, dù cho các nàng nghịch thiên đến mức nào, dù cho kia chỉ là một cái phân thân vượt ra ngoài pháp tắc, các nàng cũng không có chút sức lực nào để giãy giụa. Những đệ tử Tần gia bị ép quỳ trên mặt đất đều đau đến rách cả mí mắt, chỉ có thể bất lực nhìn Tần Mặc Hàm vươn tay ôm lấy Tô Tử Ngưng, quay người đưa nàng kéo vào trong ngực, ngưng tụ linh lực toàn thân, cường ngạch chống đỡ một kích này. Côn côn tiếng kêu thê lương, nhưng đối với tàn ảnh nữ nguyên, nó cũng không thể làm gì. Đại nhân, Tần Mặc Hàm tinh huyết chúng ta còn chưa vào tay. Hồ nữ hưng phấn mà cung kính, la lớn. Văn Nhân Thu giờ phút này cũng tức giận lên đầu, trong tay linh kiếm hung ác vỗ tới. Các vị cố gắng chống đỡ, viện binh còn đang đến đây, trước giết hết ma tu. Chấm chấm, mà một bên khác Tần Mặc Hàm chỉ cảm thấy một cỗ linh lực mãnh liệt trực tiếp đập vào sau lưng nàng, cùng lúc đó toàn thân nàng bỗng nhiên được một đoàn ánh sáng bao phủ, một giọng nam nhân trầm thấp vang lên bên tai. Ma tộc là nghĩ tu chân giới ta không người, dám nhập chúng ta cảnh nội cướp giết tử tôn của chúng ta. Chấm chấm, nam tử áo bào xanh thân ảnh to lớn không kém gì nữ nguyên, giờ khắc này mạnh mẽ chặn đứng nữ nguyên động tác, dáng người ẩn hiện giữa hư không, một mực đem Tần Mặc Hàm hộ tại sau lưng. Tần gia đệ tử cơ hồ là lệ nóng doanh tròng. Lão gia chủ, Tần Mặc Hàm ho ra một búng máu, tràn đầy kinh ngạc. Thái gia gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến cái gì, duỗi tay vào ngực tìm kiếm, một mảnh ngọc vỡ vụn thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay nàng. Tô Tử Ngưng kinh hãi hoàn hồn, giờ phút này con ngươi lập tức sáng lên. Đây là vật hộ thân trước khi nhập hư không huyễn cảnh, Thái gia gia đã tặng cho chúng ta. Chấm chấm, nữ nguyên nhíu mày, phân thân của nàng ta dĩ nhiên không mạnh bằng Tần Tùng, bởi vì nàng ta bị kết giới trói buộc, không phát huy được ít nhiều thực lực, không phải vậy trước mắt Tần Tùng sao có thể sánh với nàng ta, chính là bây giờ. Tần Tùng cũng không nhiều trì hoãn, vung lên ống tay áo bay tới, hóa thành một đạo bạch quang thẳng hướng nữ nguyên, hai cái hư ảnh quấy đến long trời lở đất, tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh, nhìn xem hai người thực lực cường hãn kịch liệt quyết đấu, đánh cho thiên băng địa liệt. Cuối cùng Tần Tùng trực tiếp nắm lấy thời cơ khống chế nữ nguyên, hai đạo tàn ảnh đồng thời vỡ vụn vô tung, xem như hóa giải một nguy cơ lớn, chỉ là đám người hồ nữ thừa dịp hỗn loạn đã chạy thoát, ngoại trừ ba cái ma tu lẫn vào hư không huyễn cảnh bị giết, trận chiến này chung quy không thu được gì. Tô Tử Ngưng đỡ Tần Mặc Hàm, mấy người Nhạc Phồn cũng vội vàng chạy tới. Mặc Hàm ngươi thế nào? Tần Mặc Hàm vuốt vuốt mảnh ngọc vỡ vụn lắc đầu. Ta không sao, chỉ là bị sóng linh lực chấn tới, có chút khí huyết không thông. Dứt lời, nàng nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Tô Tử Ngưng, vuốt nhẹ lòng bàn tay nàng ấy. Tô Tử Ngưng cúi đầu xuống, trở về nắm chặt tay của nàng, hít một hơi thật sâu. Không bao lâu Tần gia, Văn Nhân gia cùng mấy đại tông đều tấp nập chạy đến, nhìn thấy đệ tử nhà mình đều là vui buồn trộn lẫn. Tần Bách Xuyên, Tần Chỉ Đình cùng Nhan Khuynh đi ở trước nhất, bước chân vội vàng, trên mặt ý cười cùng kinh hỉ làm sao đều ép không được. Tần Mặc Hàm vội lau đi vết máu nơi khóe miệng thi lễ một cái. Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Tần Bách Xuyên nhìn nàng, vui vẻ đến râu ria đều phát run, liên tiếp cười to mấy tiếng. Hàm Nhi con đi vào Nguyên Anh. Vâng, Tần Mặc Hàm nhìn ba người bọn hắn vui vẻ giống như hài tử, nhấp môi nở nụ cười. Tần Bách Xuyên nhìn chung quanh một vòng, 20 người không thiếu một ai, khóe miệng co rúm lại, thanh âm đều có chút run. Đều trở về đầy đủ, tốt, toàn nhờ tiểu chủ tử che chở, một đám người con ngươi sáng lóng lánh, thập phần vui vẻ. Tần Chỉ Đình một bên kích động không thôi, Nhan Khuynh dù sao cũng là mẫu thân, những chuyện khác đều không hỏi, chỉ là tiến lên tỉ mỉ nhìn xem nữ nhi nhà mình. Đứa trẻ này khí sắc có chút không khỏe, nhưng phong thái tướng mạo càng phát ra tốt, cả người nhìn cũng tràn đầy sinh lực chỉ là. Nhan Khuynh thần sắc đột nhiên cứng đờ, lại cẩn thận nhìn một chút Tần Mặc Hàm, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, đã là nhân tinh, trước đây không có chú ý, giờ phút này liền phát giác, nhà mình Hàm Nhi rõ ràng đã mất nguyên âm, cái này. Giờ phút này không chỉ Nhan Khuynh, Tần Bách Xuyên cũng phát hiện không đúng, đang vui mừng hớn hở lập tức ngưng lại, nửa ngày nói không ra lời. Tần Mặc Hàm tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn thần sắc biến hóa, nhất là Tần Bách Xuyên nguyên bản tràn đầy ý cười, dần chuyển sang tức giận, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nếu như không phải đang có nhiều người ở đây, hắn liền muốn dựng râu trừng mắt giống lớn, cái nào hỗn tiểu tử chiếm tiện nghi Hàm Nhi nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hít sâu vài khẩu khí, mấy người Tần Bách Xuyên cùng Nhan Khuynh tâm loạn như ma, tại sao có thể như vậy, rõ ràng nhà mình Hàm Nhi không có cùng ai thân cận, cũng không nhắc đến có người trong lòng, mới 21 năm làm sao lại giao phó chung thân. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán, Tần Bách Xuyên cơ hồ nhận định có người lừa gạt cháu gái của hắn, tức giận đến toàn thân phát run. Chuyện này đối với các vị gia trưởng một mực chấn giữ cửa ải, Hàm Nhi mặc dù hiểu chuyện thông minh, nhưng dù sao cũng là tiểu nữ tử, vạn nhất bị người hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, phải làm sao mới ổn đây. Tần gia một nhóm gia trưởng gấp đau đến không còn tâm tư quản chuyện khác, sự tình ma tộc xâm lấn cũng chưa kịp thương lượng, Tần Bách Xuyên qua loa vài câu, lập tức quay người đối Tần Mặc Hàm nói. Hàm Nhi, lập tức trở về, ta và phụ mẫu con có việc muốn hỏi. Tần Mặc Hàm mới đầu cũng có chút không rõ, nhưng nhìn thấy Nhan Khuynh muốn nói lại thôi, dáng vẻ tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, nàng lập tức minh bạch quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng ở bên đang khẩn trương cực kỳ, nắm chặt tay của nàng ấy, trầm thấp trấn an vài câu. Tần Chỉ Đình lúc đầu cũng loạn thành một đoàn, hắn làm phụ thân, đối chuyện đại sự cả đời của nữ nhi mình càng coi trọng, nữ nhi mình còn không có nuôi nóng hồi bị người câu đi còn bị. Thực sự là đáng giận. Thế nhưng chợt nhớ tới chuyện gì, hắn quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm nắm tay Tô Tử Ngưng, sắc mặt nhu hòa có chút không đúng. Hắn lập tức quan sát Tô Tử Ngưng, quả nhiên, đứa nhỏ này cũng vậy. Tần Chỉ Đình kém chút đứng không vững, toàn thân đều lạnh, chẳng lẽ nhà hắn Hàm Nhi là cùng Tô Tử Ngưng tư định chung thân. Ý nghĩ này đâm đến hắn đầu váng mắt hoa, hắn phát giác các nàng quan hệ tốt quá mức thế nhưng không ngờ kinh thế hãi tục đến bực này. Đoàn người tạm thời dừng chân ở cứ điểm Hoành Châu. Tần Bách Xuyên nhìn Tần Mặc Hàm thấp giọng nói, Hàm Nhi tới đây một chút, Tô Tử Ngưng có chút khẩn trương, Tần Mặc Hàm vừa muốn nói gì Tần Chỉ Đình lại tăng thêm một câu. Tử Ngưng cũng cùng một chỗ đi, Tần Bách Xuyên nhướng mày, chợt đột nhiên trợn to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đến trong phòng cơ hồ liền là tràng cảnh tam đường hội thẩm. Tần Mặc Hàm rất bình tĩnh, vén vạt áo trực tiếp quỳ xuống. Già già cha mẹ con có chuyện muốn thưa cùng các ngài, giấu giếm lâu như vậy là Hàm Nhi không tốt nhưng chuyện này con hy vọng các ngài có thể tâm bình khí hòa đối đãi. Tần Bách Xuyên chán nổi gân xanh chỉ vào hai người các nàng. Tâm bình khí hòa con để chúng ta làm sao tâm bình khí hòa, hai người các con sao có thể, đây quả thực hoang đường. Tần Mặc Hàm quỳ đến thẳng tắp lông mày cau lại, bên người Tô Tử Ngưng không muốn nàng một người quỳ tại đó cũng là quỳ xuống, Tần Mặc Hàm quay đầu nhìn nàng một chút mới nhẹ giọng nói. Già già cha, nương, con biết các ngài không tiếp thụ được nhưng con đã không thể quay đầu, con cái gì đều có thể không cần, nhưng con cần nàng. Bản thân từ lúc xuất sinh, bản thân sống sót được liền đã định, sinh tử của con đều cùng nàng đoạn không ra liên lụy, con cũng không cảm thấy đây là hoang đường, con chỉ là yêu thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bách Xuyên đã không biết nói như thế nào, hắn hiểu rõ tính cách Tần Mặc Hàm, nhìn như đạm nhạt nhưng so với ai khác đều bướng bỉnh, mọi chuyện nếu đã quyết định liền đem đường lui đều chặt đứt, nàng đã cùng Tô Tử Ngưng tư định chung thân dù cho đánh chết sẽ không quay đầu, cho nên hắn mới như vậy bất lực, hắn đã biết trận này dù có giằng co cũng tất thua. Hải tử quá hoàn hảo để bọn hắn một mực kiêu ngạo cùng yên tâm, một khi xảy ra vấn đề, bọn hắn đều vô pháp ứng đối. Tần Mặc Hàm nhìn ba vị trưởng bối ủ rũ, dáng vẻ khổ sở, nàng nhấp miệng cười khẽ, dắt tay Tô Tử Ngưng đứng dậy. Nàng đi đến trước mặt Tần Bách Xuyên, Tần Bách Xuyên lúc này tựa như lão ngoan đồng bướng bỉnh, cả giận nói. Con lại dám chắc chắn rằng chúng ta vô pháp xử lý các con sao, ai cho con đứng lên? Tần Mặc Hàm thấp giọng nhận sai, cuối cùng mới chân thành nói. Già già cha, nương, cái ngài cũng hiểu tính cách Hàm Nhi con, nếu nhận định Từ Ngưng chính là nàng đáng giá để con yêu thích, các ngài đối nàng trước sau cũng hài lòng, con đều rõ ràng, còn nguyên nhân vì sao chúng con ở bên nhau, có một số việc con muốn nói rõ, nếu như các ngài nghe xong còn phản đối. Tần Mặc Hàm rũ xuống mi mắt, bất đắc dĩ nói. Hàm Nhi cũng chỉ có thể làm trái các ngài. Tần Bách Xuyên tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ là đợi đến Tần Mặc Hàm kể lại đầu đuôi chuyện các nàng bị thiên đạo tính kế hãm hại, ba đời dây dưa đều nói rõ, bọn hắn đã là đứng chết chân tại chỗ. Tần Mặc Hàm không nói thêm nữa, chỉ là nắm chặt tay Tô Từ Ngưng. Đợi các vị trưởng bối tiêu hóa xong câu chuyện khó có thể tin được này, Tần Bách Xuyên nửa ngày mới run rẩy nói. Các con nói đều là thật, Hàm Nhi, con là Tần gia tiên tổ Chiêu Mặc tổ tiên truyền thế. Tần Mặc Hàm trực tiếp tế ra tinh lạc, ra ra một mực chưa thấy qua dáng vẻ nguyên bản của nó, bây giờ còn nhớ tới nó. Tần Bách Xuyên nhìn tinh lạc ngón tay đều đang run rẩy. Đây là Chiêu Mặc tổ tiên bội kiếm, đã táng nhập kiếm chủng vạn năm. Giờ phút này bọn hắn dù cho không tin cũng không thể không tin, lần này nhìn Tần Mặc Hàm cùng Tô Từ Ngưng ánh mắt cũng thay đổi. Vậy ý của con, Từ Ngưng là ma đế, Tần Chỉ Đình thất thanh nói. Tô Từ Ngưng liền có chút vô phương ứng đối, Tần Chỉ Đình nói xong liền cảm giác thất thố, nhưng vẫn cẩn thận nói. Nhưng Chiêu Mặc tổ tiên là chết ở trong tay ma đế, năm đó các nàng cùng nhau đồng quy vô tận, nếu theo lời con nói, nữ tử áo đỏ kia chính là ma đế tàn hồn, vậy trước kia vì sao? Tần Mặc Hàm lắc đầu, chuyện năm đó vẫn còn khúc mắc, chúng con hiện chưa nhớ rõ ràng, nhưng con có thể khẳng định Tần Chiêu Mặc không phải chết trong tay ma đế, mà trận đại chiến kia vẫn còn trùng điệp điểm đáng ngờ, con vẫn nghĩ rằng lục đại hộ pháp không chỉ còn sống hai người, bởi vì không có ai tận mắt nhìn thấy bọn hắn chết, ma tộc cái gọi là nghênh đón thủ lĩnh, rất có thể là một người trong đó. Tần Bách Xuyên một mực không nói chuyện, giờ phút này lại trầm thấp nói một câu. Vậy con nhưng từng nghĩ tới, vị thủ lĩnh kia còn không phải ma đế sao? Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn Tô Từ Ngưng, nói ra để cho hai người thần sắc biến đổi. Sau một lúc lâu, Tần Mặc Hàm gằn từng chữ, vô luận có phải hay không, chỉ cần con ở đây, Từ Ngưng liền sẽ không, con cũng không cho phép nàng lại phạm vào một bước kia. Tô Từ Ngưng một mực nghe nàng, giờ phút này cũng trầm mặc xuống, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần gia gia con là người như thế nào, con chưa từng nghĩ che giấu. Con không thích tu chân giới, nhưng con yêu Mặc Hàm, chỉ cần nàng muốn, nàng nghĩ che chở bọn hắn, con cho dù liều mạng cũng sẽ bồi tiếp nàng. Cho nên, con sẽ không để mình cùng nàng đứng ở hai bên đối lập. Ma đế đã thống khổ vạn năm, con cũng không muốn tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, ma đế không có lựa chọn, nhưng con còn có. Nàng đón ba người ánh mắt nói đến vô cùng thẳng thắn, Tần Bách Xuyên một mực nghi ngờ thân phận nữ tử áo đỏ kia, giờ phút này hiểu được chân tướng, liền đã sáng tỏ tiền căn hậu quả. Hắn nhịn không được cảm thấy than tiếc, nếu quả thật ma đế yêu thích Tần Chiêu Mặc, nàng là vì kiếp sau của các nàng mà chấp nhận vạn năm cô tịch, cho dù hắn không tán thành cũng nhịn không được động dung, cho nên trước mắt người này, đối với cháu gái của hắn thậm chí đã hy sinh đến mức này sao? Tác giả có lời muốn nói, già ra cảm thấy trời sập nhà mình mượt mà cải trắng bị heo ủi, sau biết rõ chân tướng lại lần nữa trời sập nhà mình cải trắng bị một cái khác khỏa cải trắng ủi trời. Cách chương.